Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng, chương là Câu Trần Đại Đế chiến với Độc Cô Thiên Tông. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đây là Độc Cô Thiên Tông, một trong thập đại tà đế, đã có sát tâm với Tần Quân. Vì tên này thì chắc là có cảm tình gì đó với Quách Gia. Và Quách Gia thì lại là thần ma của Tần Quân triệu kiến đến, cho nên Quách Gia tất nhiên đứng về phe Tần Quân. Và sau đó Tần Quân còn thả Tôn Ngộ Không ra đánh nhau và làm nổ hai cánh tay của Độc Cô Thiên Tông. Vậy nên Độc Cô Thiên Tông đã phải bỏ chạy và mang sát ý với Tần Quân. Trên đường trở về thì còn gặp thêm cả một tên đại đế thổ thả gì đó nữa của phe thập đại tà đế. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ đến để xem chương ngày hôm nay còn có chuyện gì thú vị xảy ra các bạn nhé. Khoảng cách giữa Độc Cô Thiên Tông bại lui đã qua 3 ngày. Hạ Thần Võ gia nhập vào Đại Tần Thiên Đình khiến cho thần tướng tiên quan không ai là không khiếp sợ. Đồng thời hệ thống vẫn còn chưa thăng cấp thành công. Giờ phút này Tần Quân đang ôm Tiểu Tuyết Nhi rảo bước tinh không. Tiểu Lăng Mạnh cùng với Tiểu Thiên Võ theo ở phía sau. Dưới pháp lực của Tần Quân bảo vệ, bọn chúng có thể phi hành. Chờ một chút, ký tức này... Đúng lúc này Tần Quân bỗng nhiên cảm giác được cái gì, sắc mặt đột biến, hắn biến mất tại chỗ, làm cho ba hài tử cũng biến mất theo. Lúc này ở trên một viên tinh cầu màu đất, Liễu Nhược Lai cùng Nhược Tâm đang đứng ở bờ sông, chung quanh cỏ thơm tùm, có từng cây đại thụ giống như binh lính trú đóng ở biên cương, kiên cường đứng đó không ngã. Mẹ, người đang làm gì vậy? Nhược Tâm ngoẹo đầu, ngậm ngón tay hiếu kỳ hỏi. Nàng có thể cảm nhận được mẹ của mình hiện nay đang rất là hung ác, cảm giác không thể nói rõ được. Bởi vì nàng không cảm thụ được khí tức của người khác. Liễu Nhược Lai không có trả lời nàng mà ánh mắt lẳng lặng nhìn về phía chân trời tựa như một con rối không có cảm tình. Rất nhanh Tần Quân mang theo ba hài tử đột nhiên xuất hiện bên cạnh các nàng. Nhược Tâm liền giật nảy cả mình, vội vàng trốn sau lưng Liễu Nhược Lai. Đã lâu không gặp, Tần Quân trước tiên mở miệng nói, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Liễu Nhược Lai, hiển thánh cảnh hậu kỳ. Không hổ là vận mệnh chi tử, tu vi tăng trưởng xác thực là rất nhanh, đáng tiếc so với Tần Quân thì vẫn là chênh lệch quá lớn. Trung gian còn cách thánh nhân cảnh, tiên đạo chí thánh cảnh và đại đạo chí tôn cảnh. Liễu Nhược Lai chậm rãi quay người nhìn về phía Tần Quân, thản nhiên nói, ta quyết định giao Nhược Tâm cho ngươi, đi theo ngươi nàng sẽ an toàn hơn, lấy được tư nguyên nhiều hơn. Lời nói này trong nội tâm nàng có chút chập trùng không tên, từ khi bị vận mệnh bóc ra tình cảm, nàng đối mặt với nữ nhi của mình cũng là bình thản như nước, rất ít khi động dung. Thế nhưng gặp được Tần Quân, tâm cảnh bình tĩnh như nước của nàng lại nổi sóng. Mẹ, người nói cái gì à? Nhược Tâm lập tức luống cuống nắm tay của Liễu Nhược Lai, nắm chặt không thả. Từ khi nàng xuất sinh bên người chỉ có mẹ thôi, một đường xông xáo cổ thánh đế đạo, nàng cũng không cùng người thứ hai tiếp xúc giao tiếp qua. Nếu rời khỏi Liễu Nhược Lai nàng cũng không biết nên làm cái gì, hoảng sợ khó có thể tưởng tượng như thủy triều đánh tới, bao phủ tâm linh nhỏ bé của nàng. Nhược Tâm, đừng sợ, phụ hoàng ở chỗ này, mau tới đây, bọn hắn là huynh đệ tỉ muội của con. Tần Quân nhìn Nhược Tâm cười nói vô cùng dịu dàng. Tần Lăng Mạnh, Tần Thiên Võ và Tần Tuyết ở bên cạnh đều tò mò nhìn Nhược Tâm. Phụ hoàng. Nhược Tâm vẫn điềm đạm đáng yêu, nhìn đám người Tần Quân, chỉ là ánh mắt nhìn về phía ba hài tử Tần Lăng Mạnh trở nên có chút hiếu kỳ. Con của ngươi cũng thật nhiều, Liễu Nhược Lai chậm rãi nói, để cho người ta không phân biệt ra tình cảm của nàng ba động. Ngươi cũng ở lại đây đi, vận mệnh đã ở trong tay chẫm. Tần Quân lật tay phóng thích vận mệnh phân thân ra, một đoàn hắc ảnh hình người xuất hiện bên cạnh hắn. Liễu Nhược Lai trong nháy mắt chừng to mắt ra. À, ngươi thả ta đi rồi sao? Vận mệnh phân thân ngạc nhiên nói, vừa dứt lời hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Liễu Nhược Lai. Ý tức của vận mệnh, ngươi là ai? Vận mệnh phân thân tức giận hỏi. Trước kia hắn là thánh nhân cảnh, trải qua hơn ức năm càng thành tựu thiên đạo chí thánh. Dưới sự phẫn nộ khí thế dọa cho Liễu Nhược Lai sắc mặt trắng bệch ra. Cầm miệng, Tần Quân trầm giọng quát, trong chốc lát vận mệnh phân thân chỉ cảm thấy linh hồn bị xoắn nát đau đớn cực hạn, tê tâm liệt phế hét thảm. Liễu Nhược Lai lộ vẻ khó tin, hắn là một phân thân của vận mệnh đã khuất phục chẫm, mà bản thân của vận mệnh sớm muộn gì cũng rơi vào tay chẫm, ngươi tội gì phải đi theo vận mệnh chứ? Tần Quân nhẹ giọng nói, phảng phất như nói một việc nhỏ thôi. Liễu Nhược Lai nghe mà tâm thần chấn động. Vận mệnh ở trong lòng nàng là chí cao vô thượng, cho dù là vận mệnh phân thân cũng là tồn tại mà nàng ngưỡng vọng. Bây giờ nghe Tần Quân nói vậy mà đã thu phục được một vận mệnh phân thân, nàng giống như đang ở trong mộng mị. Nhược Tâm khẩn trương không thôi, ánh mắt không ngừng nhìn cha nhìn mẹ của mình. Đi thôi. Tần Quân tâm thần khẽ động, lần nữa hút vận mệnh phân thân vào trong vận mệnh chi luân, rồi chợt vung tay áo, Liễu Nhược Lai cùng bốn hài tử đều bị hắn cuốn đi. Thật vất vả mới gặp được Liễu Nhược Lai, Tần Quân sao có thể để cho nàng rời đi được. Ở cổ thánh đế đạo, trong tinh đạo bảy màu, vô số đá vụn trôi lơ lửng, phóng tầm mắt nhìn tới thì thời không bích chướng ở biên giới của tinh đạo tràn đầy những lỗ rách vô cùng quỷ dị. Độc Cô Thiên Tông lơ lửng giữa không trung không ngừng thở dốc, đầu tóc tối bời, trong mắt hắn tràn đầy vẻ không cam và lửa giận. Độc Cô Thiên Tông, nhớ kỹ lời của bản đế, cùng bản đế liên thủ, bản đế sẽ để Độc Cô gia các ngươi trèo lên đỉnh phong mạnh hơn. Trong tinh đạo phiêu tán lại âm thanh của Ngục Đạo Thần Đế, thanh âm rơi xuống, Độc Cô Thiên Tông phủ một tiếng, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, thân sắc lập tức uể oải hẳn đi. Đáng giận, Độc Cô Thiên Tông nắm chặt song quyền, tâm tình chìm vào đáy cốc, bất nhục vô tận đến xém chút bạo nổ. Đầu tiên là bị đám người Tôn Ngộ Không đánh nát hai tay, khuất nhục bỏ chạy, sau lại bị Ngục Đạo Thần Đế giáo dục cho một hồi, tâm tình của hắn triệt để sụp đổ. Khí đức của Ngục Đạo Thần Đế biến mất, rõ ràng là đã đi xa. Độc Cô Thiên Tông hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục lại tâm tình. Nếu hai cuộc chiến đấu này chuyển ra, vậy hắn còn lăn lộn thế nào nữa? Một lát sau, Độc Cô Thiên Tông chuẩn bị rời đi trở về chỗ sâu trong tinh đạo, thì đúng lúc này một cỗ khí tức bá đạo tuyệt luân từ tiền phương cuộn tới, kinh động đến tinh đạo bảy màu. Độc Cô Thiên Tâm, người đi trung tâm vũ trụ sao? Âm thanh rõ ràng là của Câu Trần Đại Đế, ngữ khí hùng hổ dọa người, sát khí ngang dọc. Độc Cô Thiên Tông trừng mắt, tâm tính lần nữa muốn sụp đổ. Còn mẹ nó còn có hết hay chưa? Câu Trần Đại Đế, người có ý gì? Độc Cô Thiên Tông cắn răng hỏi. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn tuần tự cùng với Sơ Đại Cực Viêm Ma Thần, Huyền Đương, Hoắc Khứ Bệnh, Ngục Đạo Thần Đế giao thủ, chẳng lẽ em lại muốn cùng Câu Trần Đại Đế chiến một trận sao? Hắn đã bị thương rất nghiêm trọng, đối mặt với Câu Trần Đại Đế là không thể lạc quan. Thế nhưng hắn cũng không nghĩ quá nhiều, nội tâm hắn chỉ có lửa giận vô tận thôi. Không cho phép ngươi đi trung tâm vũ trụ, nếu không thì đừng trách ta không khách khí. Thanh âm rơi xuống, Câu Trần Đại Đế bỗng nhiên xuất hiện trong tinh đạo, cùng với Độc Cô Thiên Tông đứng cách nhau mấy tỷ dặm. Quanh người hắn lượn lờ mấy chục thanh huyết kiếm xé gió, sát khí trùng thiên. Độc Cô Thiên Tông là người cuồng ngạo bực nào, Sơ Đại Cực Viêm Ma Thần cùng với Ngục Đạo Thần Đế, hắn cũng dám chống đối, giận mà đại chiến, thì như thế nào có thể e ngại Câu Trần Đại Đế ở trong Tà Đạo Thập Đế, bài danh còn thấp hơn mình? Ta muốn đi chỗ nào, làm cái gì, người quản con mẹ nó được sao? Độc Cô Thiên Tông lạnh giọng quát, mặc dù hắn đang bị trọng thương thì cũng không thể để Câu Trần Đại Đế khuất nhục. Vậy thì người đi chết đi. Câu Trần Đại Đế quát lớn, bởi vì rơi vào tà đạo mắn đối với Tần Quân lòng mang hổ thẹn, quyết định đứng trong bóng tối để bảo hộ Tần Quân. Cho dù đối phương có là Độc Cô Thiên Tông thì hắn cũng đồng ý liều chết một trận. Hai tà đạo đại đế trực tiếp va chạm nhau. Đáng thương cho Độc Cô Thiên Tông còn chưa có trị thương, lại bị một tên người điên quấn lấy. Ở Thiên Đế Vũ Trụ, Tần Quân nắm tay Nhược Tâm du tẩu trong Đại Tần Thiên Thành. Hắn thay đổi một thân y phục mộc mạc, khí chất hoàn toàn khác biệt với Tần Thiên Đế, để cho người ta nhận không ra. Nhược Tâm thì mở to ánh mắt linh động hiếu kỳ mà hưng phấn nhìn đường phố mọi thứ náo nhiệt chung quanh. Nàng còn là lần đầu tiên đi chợ. Đi theo Liễu Nhược Lai thì nàng cơ hồ chưa có tới địa phương náo nhiệt thế này, đều ở trong vũ trụ tinh không mà ngao du. Nhược Tâm, con muốn cái gì Phụ Hoàng đều mua cho con, không cần phải ngại. Tần Quân khẽ cười nói, Nhược Tâm hoàn mỹ kế thừa ưu điểm của hắn cùng Liễu Nhược Lai là vô cùng đáng yêu, so với Tiểu Tuyết Nhi chỉ có phần hơn chứ không hề kém. Ân. Nhược Tâm trùng trùng gặp điệp gật đầu. Đinh, thần thoại hệ thống thăng cấp thành công. Đúng lúc này âm thanh nhắc nhở của hệ thống bỗng nhiên vang lên trong đầu của Tần Quân. Rốt cuộc thăng cấp xong, Tần Quân hết sức chờ mong. Sau khi hệ thống thăng cấp thì sẽ được chức năng mới nào đây? Nghĩ xong hắn đã không còn hứng thú dạo phố nữa. Thế nhưng đây là lần đầu tiên hắn bồi đại nữ nhi, sao có thể nói không giữ lời? Phụ Hoàng, có phải ngươi là người lợi hại nhất toàn vũ trụ này không? Lúc này Nhược Tâm quay đầu nhìn Tần Quân mà hỏi, mặt mũi tràn đầy vẻ ước ao. Tần Quân ngẩn người ra rồi cười nói, đương nhiên. Có lẽ lực chiến cá nhân thì không phải, nhưng hắn tuyệt đối là người quyền thế nhất trong vị diện này. Có phải về sau liền không ai dám khi dễ ta hay không? Nhược Tâm lanh lợi hỏi lộ vẻ vui sướng, đó là đương nhiên. Ai dám khi dễ Nhược Tâm của chấm, chấm nhất định choán đẹp mặt. Tần Quân không chút do dự trả lời, con trai nghèo nuôi, chứ nữ nhi là phải giàu nuôi. Hì hì, Nhược Tâm càng cao hứng hơn, mới đầu đối mặt với Tần Quân, còn khẩn trương chứ bây giờ không còn sót lại chút nào. Hai cha con nắm tay nhau dạo bước trong đám người, giống như cha và đứa con gái phàm nhân ấm áp mà duy mỹ. Hệ thống, làm sao lại không thấy gợi ý chức năng mới sau khi thăng cấp chứ? Trong lòng Tần Quân dò hỏi, tốt nhất phải xuất hiện một loại công năng siêu việt cả đại đạo truyền thừa. Nhưng còn có thể có công năng nào mạnh hơn đại đạo truyền thừa sao? Dù sao thì chính bản thân Tần Quân cũng không có nghĩ ra. Đinh, sau khi hệ thống thăng cấp, hủy bỏ thần ma đỉnh phong, tử trung đỉnh phong, cực hạn thức tỉnh. Tử trung thức tỉnh cần có thời gian giảm sóc, trong vòng 10 giây liền có thể hoàn thành. Đinh, khai phóng chức năng mới, thần ma chinh triệu, ký chủ có thể thu phục sinh linh không phải là thần ma, ngày sau cùng với thần ma cũng hưởng thụ các loại công năng của hệ thống. Công năng cần phải thông qua nhiệm vụ hoặc dung hợp của hệ thống khen thưởng mới có thể thu hoạch được. Đinh, khai phóng chức năng mới, hồng mông độ kiếp, công năng này chỉ cần ký chủ tiếp xúc đến hồng mông thì mới có thể hiểu được. Liên tục ba đạo âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên để cho Tần Quân hô hấp dồn dập. Cực hạn thức tỉnh bây giờ chỉ cần thời gian có 10 giây thôi. Ngày sau đối địch thấy tình thế không ổn liền để cho thần ma thức tỉnh cực hạn rồi treo toàn trường lên mà đánh. Trước đại đạo truyền thừa lại cực hạn thức tỉnh, tỉ như Cường Lương, Kinh Kha, Lý Bạch, thần ma chinh triệu, cường giả biến thành thần ma. Nếu có thể để cho Nguyên Sơ Đại Đế ma cảnh thương cực hạn thức tỉnh thì sẽ cường hại đại đến mức nào? Nhưng hồng mông độ kiếp lại là cái gì đây? Nghe tên thì có vẻ rất trâu bò, đoán chừng còn siêu việt cả đại đạo truyền thừa nữa. Tần Quân lập tức nhiệt huyết dâng trào, hắn bỗng nhiên nghĩ tới một chút, chẳng lẽ Hoa Hạ thần thoại đã từng bị chủ nhân đời trước của hệ thống chinh phục qua, cho nên tất cả đều bị chinh triệu thành thần ma? Hệ thống, ngươi bây giờ có thể tiếp nhận được cực hạn là cảnh giới gì? Trong lòng Tần Quân lại dò hỏi. Trước kia để cho Hắc Khứ Bệnh cực hạn thức tỉnh thì hệ thống sẽ sụp đổ, vậy còn hiện tại thì sao? Cho đến trước mắt, hệ thống đã cực hạn tăng cường đến vô cực đại chúa tể viên mãn, tiếp sau sẽ vẫn một mực tăng cường lên. Hệ thống cấp tốc trả lời, so với trước kia không còn băng lãnh, tựa hồ có thêm chút tình cảm, giống như khí linh của pháp bảo vậy. Vô cực chúa tể đại viên mãn sao? Tần Quân càng thêm hưng phấn, cái gì mà tà đạo thập đế, độc cô thiên tông, hết thảy đều chuẩn bị quỳ xuống. Trước rút ra đại đạo truyền thừa, còn có hai lần dùng cả đi. Trong lòng Tần Quân phân phó, hắn còn có một lần thổ đại đạo còn chưa sử dụng, tiếp đến cũng nên dùng rồi. Đinh, bắt đầu rút ra đại đạo truyền thừa. Đinh, chúc mừng ký chủ rút được thương chi đại đạo. Đinh, chúc mừng ký chủ rút được phong huyền đại đạo. Hệ thống cấp tốc rút ra đại đạo truyền thừa, cơ hồ không hề đình trệ. Tiếng nghe mà Tần Quân liền nheo mắt lại. Thương chi đại đạo và phong huyền đại đạo sau. Oanh, ở trong cổ thánh đế đạo, độc cô thiên tông cùng với câu trần đại đế lần nữa bắn ra, dám chút đánh vỡ cả tinh đạo bảy màu thời không bích chướng. Thời khắc này độc cô thiên tông giống như một huyết nhân vô cùng thê thảm thiết. Câu trần đại đế tuy rằng có thụ chút thương thế, nhưng so với độc cô thiên tông thì lại không tính là gì. Quanh thân hắn uốn lượn mấy chục thanh huyết kiếm đều có độ cao cả ngàn vạn trượng, hung uy ngập trời. Câu trần, ngươi thật muốn cùng ta liều chết sao? Trong miệng của độc cô thiên tông ngậm máu mà giận mắng, tâm lý có thể nói vừa tức giận lại vừa bực bội, cái tên này đến cùng phát điên cái gì? Trừ khi là người không còn đánh chủ ý đến trung tâm vũ trụ nữa. Câu trần đại đế lạnh giọng nói, lần này hắn là muốn ở trung tâm vũ trụ dò xét một phen, đảm bảo có phải Tần Quân thực sự trở về hay không. Mà độc cô thiên tông lại xuất hiện, hơn nữa khí tức không thích hợp, rõ ràng là vừa chiến đấu qua. Câu trần đại đế là dạng người thế nào? Trong nháy mắt liền liên tưởng đến rất nhiều việc, tức giận khó mà khắc chế nổi, trực tiếp muốn giáo huấn độc cô thiên tông một phen. Chẳng lẽ ngươi cùng thiên đế có quan hệ? Độc cô thiên tông tỉnh táo lại cắn răng hỏi. Đám người cơ hạo dạ là bởi vì thiên đế nên mới ra tay với hắn, ngục đạo thần đế cũng vậy, chẳng lẽ ngay cả câu trần đại đế cũng bởi vì thiên đế sao? Giờ khắc này tất cả kiêu hận của độc cô thiên tông đều chuyển rời đến trên người Tần Quân. Người đến cùng là đã biết cái gì? Sắc mặt của câu trần đại đế trong nháy mắt lạnh lùng xuống. Cùng lúc đó một cỗ uy áp vô thượng cuốn tới làm cả tinh đạo bảy màu như mãng long uốn éo, hình ảnh vô cùng hùng vĩ. Cỗ khí tức này chẳng lẽ lại là... Sắc mặt câu trần đại đế kịch biến, độc cô thiên tông tự hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt trở nên tái nhợt, là Viêm Tuyên đế quân. Câu trần đại đế cắn răng phun ra cái tên này, từ khi rơi vào tà đạo, tiến cùng Viêm Tuyên đế quân liền không hòa hợp. Mặc dù không biến thành cửu hận, nhưng Viêm Tuyên đế quân rất xem thường hắn. Nghĩ xong hắn liền xoay người chuẩn bị rời đi. Câu trần, ngươi chuẩn bị đi đâu? Một âm thanh truyền đến để cho người ta có một loại cảm giác thái sơn ập xuống trước mặt. Hừ, ngươi quản ta sao? Ngươi trước trừng trị hắn đi, hắn vừa tìm bệ hạ phiền phức đó. Câu trần đại đế nói một câu liền xé rách không gian rời đi. Độc cô thiên tông nghe mà nghẹn họng nhìn chân chối, hoảng sợ cùng bất an cấp tốc lan tràn trong lòng hắn. Hắn không do dự, vội vàng xé mở không gian đào tẩu. Cẩu vật, lại còn muốn trốn. Thanh âm của Viêm Tuyên đế quân tràn đầy giận dữ. Đoạn tinh đạo bảy màu trong nháy mắt sụp đổ, phá nát thành vô số ánh sáng. Sắc mặt của độc cô thiên tông thì khó coi đến cực điểm. Nghe tiếng quát của Viêm Tuyên đế quân, hắn không khỏi tê dại cả da đầu. Hắn trong lòng cuồng hống lên, vì sao bố mày lại xui xẻo như vậy, đại đạo bất công à. Ở trong thiên đế vũ trụ, một viên tinh cầu hoang vu, đại tần U Linh đang tu luyện, riêng phần mình ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, linh khí tụ tập về phía bọn hắn, hình thành một cái vòi rồng vô cùng hùng vĩ. Giờ phút này Kinh Kha đứng dưới một gốc cây đại thụ, hai tay bóp pháp quyết, miệng thì không ngừng mở ra, phát ra những âm thanh tối nghĩa khó hiểu. Hắn đang phát động nguyền rủa đại đạo của mình, nguyền rủa Độc Cô Thiên Tông. Tuy bởi vì song phương có chênh lệch quá lớn, hắn không cách nào nguyền rủa chết Độc Cô Thiên Tông, chỉ có thể tăng lên khí vận rủi cho hắn. Thật lâu sau hắn mở mắt thở dài một hơi, ai thán nói, đáng tiếc là tu vi không đủ, không cách nào rủa chết được lão chó già kia. Dù sao thì hắn chỉ là vô cực hỗn nguyên siêu thánh trung kỳ, còn Độc Cô Thiên Tông là vô cực đại chúa tể. Nếu có thể rủa chết được Độc Cô Thiên Tông, vậy nguyên rủa đại đạo chẳng phải là đứng hàng đệ nhất trong tam thiên đại đạo hay sao? Hắn chỉ có thể hết sức nguyên rủa Độc Cô Thiên Tông. Về phần Độc Cô Thiên Tông có thể gặp vận rủi gì thì hắn không cách nào xác định, bởi vì cách nhau quá xa. Thật tình không biết giờ phút này Độc Cô Thiên Tông đã bị quần ẩu sắp chết đến nơi. Hết thảy đều là trùng hợp. Câu Trần Đại Đế cùng Viêm Tuyên Đế Quân vừa vặn muốn đến tìm Tần Quân, Ngục Đạo Thần Đế cũng là vì như vậy. Nhưng bởi vì nguyên rủa đại đạo của hắn khiến cho mọi trùng hợp đều vận dụng đụng phải Độc Cô Thiên Tông, điểm này thì ngay cả bản thân của Kinh Kha cũng không biết được. Lại nguyên rủa trong chốc lát, Kinh Kha mới bỏ đó đứng dậy, liên tục nguyên rủa nhiều ngày để chán cũng có chút là miệng khô lưỡi đắng. Nhưng trong lòng hắn vẫn không cảm thấy hả giận, ai bảo hôm đó Độc Cô Thiên Tông quá bố láo phách lối. Độc Cô Thiên Tông làm sao cũng sẽ không nghĩ tới đời mình lại xui xẻo như vậy, chỉ bởi vì một tên vô cực hỗn nguyên siêu thánh, không đáng chú ý một chút nào. Kinh Kha lắc đầu cũng không nghĩ nhiều nữa, lực chú ý liền chuyển rời về Đại Tần U Linh. Đây là bí mật của quân đội, ngoài trừ Tần Quân và Bách Lý Thủ ước ra thì không ai có thể biết được. Ngày sau nó sẽ trở thành một đội quân thích khách để cho chư thiên vũ trụ chỉ nghe tin thôi, đã phải sợ mất mặt rồi. Ở một bên khác thì Tần Quân ở Thiên Đế Cung liền triệu gặp Lý Bạch, Thổ Hành Tôn, Hoàng Phong Đại Vương. Lý Bạch đã chuẩn bị sẵn sàng xong chưa? Tần Quân ngồi ở trên Chí Tôn Cửu Long ỷ, nhìn xuống ba vị thần ma quỷ phía dưới cười nói, Lý Bạch truyền thừa kiếm chi đại đạo, chính là người làm hắn mong đợi nhất. Bây giờ thiên phú của Lý Bạch đã không kém gì sinh linh hỗn độn, lại thêm hắn phù hợp với kiếm chi đại đạo, hy vọng là có thể siêu việt cả vô cực hỗn nguyên siêu thánh. Mạt tướng tùy thời đợi lệnh, Lý Bạch tự tin cười nói, gần đây trong tàng kinh các của Đại Tần Thiên Đình hắn đã học được rất nhiều, đồng thời cũng sáng tạo rất nhiều thần thông cường đại. Thân là thanh liên trưởng ca thần kiếm, lực lĩnh ngộ của hắn đã đạt tới cấp độ mà thường nhân khó lòng tưởng tượng. Tốt, Tần Quân hài lòng cười một tiếng, lúc này phân phó trong lòng, để cho Lý Bạch truyền thừa kiếm chi đại đạo. Đáng tiếc là thời gian đại đạo truyền thừa không được rút ngắn, bằng không hắn thực sự muốn tại chỗ kiến thức được xem Lý Bạch lợi hại cỡ nào. Rất nhanh thì Lý Bạch liền bị hệ thống hút vào mi tâm của Tần Quân. Một màn này để cho Thổ Hành Tôn và Hoàng Phong Đại Vương hưng phấn dần dật. Đây chính là thần thông vô thượng của bệ hạ trong truyền thuyết đó sao? Thổ Hành Tôn cùng với Hoàng Phong Đại Vương đều là những thần ma ở huyền đương đại thế giới, liền đã bồi bạn với hắn rồi, nhất là Hoàng Phong Đại Vương đã từng ngăn cơn sóng dữ, đánh lui Bình Thiên Niêu Tôn lúc ban đầu là Ngưu Ma Vương. Thời điểm ấy thì Lưu Ma Vương cực kỳ châu chó. Chẳng muốn để cho các người mạnh lên, nhưng trước tiên phải cải biến huyết mạnh của các người đó, các người có bằng lòng không? Tần Quân nhìn Thổ Hành Tôn cùng với Hoàng Phong Đại Vương cười nói, hai vị thần ma nghe được đã kích động lại càng thêm cảm động. Nguyên lai bệ hạ chưa từng quên bọn hắn. Hôm nay, bọn hắn ở Đại Tần Thiên Đình ngay cả ngũ phẩm thần tướng cũng khó mà lăn lộn tới. Đương nhiên thì bổng lộc mà bọn họ hưởng thụ đã nhiều hơn xa lúc trước. Thuộc hạ nguyện ý, hai người cơ hồ là trăm miệng một lời không chút do dự. Tần Quân hài lòng gật đầu chợt lấy ra hai loại bảo bối, theo thứ tự là Thổ Linh Thần Phách cùng với Phong Linh Thần Phách. Thổ Linh và Phong Linh này đều là sinh linh hỗn độn, tuy rằng ở thời kỳ hỗn độn không quá xuất chúng, nhưng cũng là sinh linh hỗn độn thực sự. Chỉ là không biết bây giờ bọn chúng còn sống hay không thôi. Hai đạo thần phách này có giá trị là 2 ức danh khí có thể so được với hỗn độn chí bảo. Cầm xuống đi, trực tiếp phục dụng. Sau khi dung hợp thì lại đến tìm chấm. Tần Quân ban thưởng xong 2 kiện chí bảo liền phất tay phân phó cho bọn hắn lui xuống. Đợi bọn hắn rời đi, Tần Quân lại bắt đầu suy nghĩ đến thương chi đại đạo nên đưa cho ai, Triệu Vân hay là Dương Tái Hưng. Còn có 4 lần cực hạn thức tỉnh, Hạo Thiên Quyển đã chiếm 1 suất, còn lại 3 lần nên đưa cho ai đây? Đúng lúc này thì Bách Lý Thủ Ước kích động chạy vào, bệ hạ, Viêm Tiên Đế Quân đến rồi. Nghe vậy con mắt của Tần Quân chừng lớn, chợt khôi phục thái độ bình thường, để hắn vào đi. Đây là vị đồ đệ thứ 2 đến gặp mặt hắn. Mấy trăm tỷ năm trôi qua, không biết Viêm Tiên Đế Quân bây giờ là cái phong thái gì. Cũng không lâu lắm thì Viêm Tiên Đế Quân long hành hổ bộ đi tới, một thân hỏa hồng đạo bào vô cùng bá khí, đầu đầy liệt diễm, khuôn mặt thần uy, cho người ta một loại cảm giác áp bách, không giận tự uy. Thân cao tới 2 trượng, hắn đã tận lực thu liễm khí tức, nếu không thì toàn bộ là thiên đế cung ở trong nháy mắt khi hắn bước vào đã hóa thành tro bụi. Đệ tử Viêm Tuyên bái kiến sư tôn. Viêm Tuyên đế quân kích động đi vào dưới thềm đá, quỳ xuống dập đầu, trọn vẹn là dập đầu 10 cái mới dừng lại. Trong các đồ đệ của Tần Quân thì tính khí của Viêm Tuyên là hỏa bạo nhất. Thân là nhị đệ tử, ngoại trừ Tần Quân, hắn chỉ phục có Nguyên Sơ. Cái tiếng gì nhỉ? Đứng lên đi, lâu như vậy không thấy, người có nhớ vi sư hay không? Tần Quân mỉm cười, nhìn biểu hiện của Viêm Tuyên đế quân thì liền biết ra hỏa này đối với hắn vẫn cung kính như cũ. Bây giờ Viêm Tuyên đế quân đã đứng ở chỗ rất cao mà còn có thể khấu đầu 10 cái, nếu truyền ra ngoài thì chắc không ai tin. Đương nhiên là nhớ, ta vừa xuất quan liền nghe tin tức ngài trở về liền trực tiếp chạy tới, sợ là sư tôn trách tội. Viêm Tuân đế quân gãi đầu cười nói, hắn là cổ thánh đế đạo uy vọng, nhưng không có kém hơn Độc Cô Thiên Tông. Có rất ít chuyện có thể làm cho hắn phải vội vàng như thế. Hắn chợt phát hiện tu vi của Tần Quân không thích hợp, làm sao lại mới có đại đạo chí tôn cảnh thôi. Tờ hồ nhìn ra sự nghi hoặc trong mắt hắn, Tần Quân lạnh nhạt nói, tào ngộ phải đại kiếp, chuyển thế trọng tu. Vi sư đã nói qua, thời điểm vô song đại chiến thì vi sư sẽ xuất hiện. Đại kiếp, chuyển thế trọng tu. Viêm Tuyên đế quân hít sâu một hơi. Hắn thấy Tần Quân khẳng định là siêu việt vô cực cảnh. Đến cùng là đại kiếp như thế nào mới có thể để Tần Quân chuyển thế trọng tu chứ? Hắn không dám tưởng tượng, nhưng không có ý gì khác cả. Lấy năng lực của Tần Quân rất nhanh thì lần nữa có thể áp đảo hắn. Trong lòng hắn, Tần Quân tuyệt đối là nhân vật lợi hại nhất, ngay cả cực đế Tô đế cũng không sánh bằng. Sư tôn quả nhiên cao thâm mặt chắc, mấy trăm tỷ năm mà cũng có thể tính toán ra được. Viêm Tuyên đế quân cảm khái nói, mấy lần vô song đại chiến trước hắn có đến nhưng đáng tiếc không gặp được Tần Quân, còn tưởng rằng Tần Quân thất ước, không nghĩ tới lần này Tần Quân lại thực sự xuất hiện. Sư tôn, ngài nhất định phải trọng trưởng thân đế thạch, thiên đế thạch điện à, chỉ huy chúng ta áp đảo ở cổ thánh đế đạo. Viêm Tuyên đế quân kích động nói, ở trước mặt Tần Quân hắn phảng phất như lần nữa trở lại là nhị đệ tử ngây thơ vô tri, vạn sự đều lấy Tần Quân làm chủ. Mấy trăm tỷ năm, những sư huynh đệ bọn hắn đều tự mình phát triển, nhưng cổ thánh đế đạo tụ tập cường giả cùng các thế lực ở mỗi một đại đạo vị diện, còn hắn chỉ có thể ngang dọc một phương. Thời gian càng lâu thì Viêm Tuyên đế quân tâm lý càng bất lực. Cứ nhìn hiện tại hắn nở mày nở mặt, xông ra được uy danh hiển hách, nhưng muốn tiến thêm một bước thì khó đến nỗi bất lực. Đây là đương nhiên, vi sư sẽ thống nhất cổ thánh đế đạo, hiện tại sáng lập Đại Tần Thiên Đình, người có nguyện ý gia nhập không? Tần Quân giống như cười mà không cười hỏi lại, hắn ngược lại muốn xem Viêm Tuyên đế quân sẽ lựa chọn thế nào. Viêm Tuyên đế quân không chút nghĩ ngợi trực tiếp trả lời, không có vấn đề, kể từ ngày hôm nay, Viêm Quân cung đầu vào Đại Tần Thiên Đình. Bách Lý Thủ Ước ở bên cạnh lập tức kích động lên, có đế quân gia nhập, chúng ta sợ gì Độc Cô Thiên Tông? Độc Cô Thiên Tông? Lúc trước ta thu thập hắn, nhưng đáng tiếc tên này thần thông quảng đại, nguyên thần đã xuất khiếu bỏ chạy. Viêm Tuyên đế quân lườm Bách Lý Thủ Ước một chút, hời hợt nói, vận khí quán rất tốt, vừa vặn đụng phải Độc Cô Thiên Tông đang bị trọng thương, nếu không hai người thực sự đánh nhau thì sinh tử khó liệu. Lời vừa nói ra, Bách Lý Thủ Ước liền mừng rỡ. Tần Quân thì có chút ngoài ý muốn hiếu kỳ hỏi, người lợi hại hơn Độc Cô Thiên Tông sao? Ngộ Không, Huyền Đương, Cơ Hạo Dạ, Hoắc Cứ Bệnh liên thủ mới có thể miễn cưỡng đánh nổ hai tay của Độc Cô Thiên Tông. Viêm Tuyên đế quân có thể làm Độc Cô Thiên Tông phải nguyên thần xuất khiếu sao? Hắn đang bị trọng thương rất nặng, trước kia chúng ta chưa có đánh nhau qua, nhưng tu vi của hắn cũng đạt tới vô cực đại chúa tể trung kỳ, rất mạnh, không thể khinh thường. Viêm Quyên đế quân trả lời cũng không hề tự phụ, cũng không có bị nhặt nhạnh chỗ tốt mà làm choáng váng đầu óc. Đối với Độc Cô Thiên Tông, Tần Quân đã không còn để vào mắt. Dưới tay hái cường giả như mây, đối kháng với Độc Cô Thiên Tông là dư xài, nhưng muốn đối mặt với một con quái vật khổng lồ như Độc Cô gia thì cần phải nỗ lực. Vi sư còn phải chờ mấy tháng nữa thì mới tiến về cổ thánh đế đạo, trước khi đi tham gia tiệc cưới của Tầm Đế, ngươi thì sao? Tần Quân hỏi, Viêm Tuyên đế quân trực tiếp quy hàng cũng để hắn cảm động, không uổng phí hắn vun trồng một phen. Viêm Tuyên đế quân trầm ngâm một hồi rồi nói, đồ nhi sẽ về Viêm Quân cung trước quản lý một phen, sau lại đến làm bạn với sư tôn, như thế nào? Không cần, người cứ ở Viêm Quân cung chờ vi sư là được. Tần Quân khoát tay nói, Viêm Tuyên đế quân khẳng định là có địch nhân mà mình cần phải đối phó, nếu nhắn rời khỏi thì Viêm Quân cung tất sẽ rơi vào hoàn cảnh trống rỗng, nếu bị địch nhân thừa lúc vắng mà vào, vậy thì cái được không bù nổi cái mất. Viêm Tuyên đế quân nghe xong ngẩn người, cẩn thận từng ly nói, sư tôn, hiện tại tu vi của ngài còn thấp, nên để Đồ Nhi đến thủ hộ ngài chứ. Ngay cả Độc Cô Thiên Tông cũng dám tìm Tần Quân gây phiền phức. Viêm Tuyên Đế Quân kìm nén một cỗ lửa giận, đồng thời cũng không có an lòng về Tần Quân. Bách Lý Thủ Ước gật đầu như gà mổ thóc nói: "Bệ hạ, để đế quân ở lại đây đi." Tần Quân trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói: "Mục tiêu của trẫm là toàn bộ cổ thánh đế đạo, nếu để cho Viêm Tuyên đi theo, vậy Viêm Quân cung quán thì sao? Huống chi tu vi của trẫm không bằng lúc trước, nhưng cũng lưu lại chuẩn bị ở đằng sau không ít, đồng thời trẫm còn có thể sáng tạo ra cường giả." Bách Lý Thủ Ước xấu hổ cười một tiếng. Viêm Tuyên Đế Quân còn tưởng rằng Tần Quân ngượng nghịu mặt mũi, liền ôm quyền nói: "Sư tôn yên tâm, ta lưu lại một đoạn thời gian không ảnh hưởng quá lớn." "Không có việc gì, dưới tay trẫm có Hạo Dạ, Huyền Đương, Càn Khôn, còn có mấy cường giả vô cực cảnh ngươi chưa quen biết, trẫm để cho ngươi trở về cũng không phải là để ngươi chờ đợi." Tần Quân lộ ra nụ cười cao thâm mặt chắc, chợt bắt đầu bàn giao cho Viêm Tuyên Đế Quân một số an bài. Viêm Tuyên Đế Quân cùng Bách Lý Thủ Ước càng nghi nghe càng kinh hãi, đều lộ ra nụ cười hưng phấn. Đợi sau khi Tần Quân nói xong thì Viêm Tuyên Đế Quân vỗ ngực cam đoan: "Sư tôn cứ yên tâm, Đồ Nhi nhất định không để cho sư tôn thất vọng." Không hổ là sư tôn, mặc dù trọng tu nhưng dã vọng so với thời kỳ hỗn độn thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Viêm Tuyên Đế Quân hưng phấn khó nhịn, hắn chậm rãi đứng dậy chuẩn bị rời đi. Lúc này hắn chợt nhớ tới cái gì liền mở miệng: "Sư tôn, liên quan tới nữ đế có một chuyện Đồ Nhi nhất định phải nói." "Hư linh nữ đế sao?" Tần Quân nhướng mày, "chuyện gì?" Liên quan tới hư linh thì hắn có ngàn vạn suy đoán, đối với vị giai nhân này trong lòng hắn có sự áy náy vô tận. Nàng bị một đại năng cái thế ở cổ thánh đế đạo để mắt tới, người kia tên là Ngạo Thần Quân, ở trong cổ thánh đế đạo đủ xếp vào 10 vị trí đầu. Hắn làm người cao ngạo, vẫn muốn đạt được nữ đế chi tâm, cho nên không có làm loạn. Gần đây nữ đế bế quan, Ngạo Thần Quân an phận trong hang ổ của mình. Nếu như nữ đế xuất quan thì hắn khẳng định sẽ có hành động. Viêm Tuyên Đế Quân nói nhấc lên Ngạo Thần Quân, trong mắt hắn tràn đầy vẻ kiêng dè. Ngạo Thần Quân. Bách Lý Thủ Ước vẻ mặt mê mang, hắn đối với cổ thánh đế đạo còn hiểu biết ít, cũng không có biện pháp tiếp xúc đến top 10 cao thủ trong cổ thánh đế đạo. Dám đoạt nữ nhân của trẫm, hắn chắc chắn không có kết cục tốt. Tần Quân đạm mạc nói. Nghe vậy Viêm Tuyên Đế Quân cười hăng hắc. Đồ Nhi sớm đã không quen nhìn hắn, đến lúc đó để cho Đồ Nhi xung phong. Không thành vấn đề, ngươi về trước đi. Tần Quân gật đầu, cái tên Ngạo Thần Quân này đã ngược lại bị hắn ghi vào sổ thù vặt. Ngày sau đụng phải tuyệt đối phải giáo huấn một phen. Nếu như phẩm hạnh đoan chính thì có thể bỏ qua, nếu thủ đoạn tàn nhẫn đê tiện vậy thì đừng trách hắn không khách khí rút hồn luyện phách. Cứ như vậy thì Viêm Tuyên Đế Quân rời đi, tới nhanh mà đi cũng nhanh. Hai ngày vội vàng trôi qua, trong một ngày, đinh một tiếng, Lý Bạch đại đạo truyền thừa thành công, có muốn phóng thích ngay không? Ở trong ngự thư phòng, Tần Quân thả bút trong tay xuống, trong lòng phân phó, trước đào ra bảng thuộc tính của Lý Bạch đã. Lý Bạch đến từ truyền thuyết dân gian, chủng tộc là Thanh Liên Trưởng Ca Thần Kiếm, tu vi vô cực đại chúa tể hậu kỳ, công pháp Thanh Liên Ngự Khí Quyết, thần thông Thanh Liên Thần Kiếm, sát nhân kiếm, thơ đạo đại pháp Chu Thánh Vô Cực Kiếm Trận, pháp bảo Thanh Liên Trưởng Ca, đại đạo truyền thừa Kiếm Chi Đại Đạo, độ trung thành 100. Vô cực đại chúa tể hậu kỳ, hô hấp của Tần Quân dồn dập, quá lợi hại rồi, nếu Độc Cô Thiên Tông dám đến thì Lý Bạch chẳng phải có thể một kiếm trảm thủ hay sao? Lý Bạch lại mạnh hơn Tôn Ngộ Không nhiều vậy sao? Tần Quân nhịn không được mà hỏi. Lý Bạch thân hóa thành thần kiếm, thiên phú vốn đã siêu việt đại bộ phận sinh linh hỗn độn, mà Ngộ Không tuy được kế thừa hỗn độn huyết mạch thần viên, nhưng so với hỗn độn thần viên chân chính vẫn còn chút khoảng cách. Huống chi là bọn hắn đại đạo truyền thừa độ phù hợp cũng có khoảng cách khác nhau, trọng yếu nhất là hệ thống được nâng cấp, nếu không lúc ấy Tôn Ngộ Không cũng không chỉ vô cực chí cao đại đế viên mãn đâu. Hệ thống giải thích. Tần Quân mỉm cười, không hổ là thần kiếm mãn tổn hao 6.000 tỷ giá trị danh khí để bồi dưỡng ra, đúng là châu bò. Người mang kiếm chi đại đạo, thực lực của Lý Bạch rất có thể không chỉ nằm ở vô cực đại chúa tể hậu kỳ đâu. Phóng thích hắn. Trong lòng Tần Quân phân phó, Lý Bạch làm tùy tùng của hắn thì khẳng định là không tệ, ngẫu nhiên ngâm thơ cũng có một chút nhã thú đặc biệt chứ bộ. Thanh âm rơi xuống, Lý Bạch liền từ ở mi tâm hắn bay ra, bạch y tung bay, tóc dài phiêu giật. Nhìn kỹ Tần Quân phát hiện Lý Bạch tóc đen hơi hoa râm, nhưng lại không hiện nét tang thương mà ngược lại nhiều thêm mấy phần khí chất siêu nhân, giống như bọn trẻ trâu đi nhuộm tóc vậy. Từ nay về sau thì Thanh Liên Kiếm Tiên liền muốn cất cánh bay lên trời rồi. Tham kiến bệ hạ. Lý Bạch quay người lại nhìn Tần Quân rồi quỳ xuống triều bái, khắp khuôn mặt hắn là nụ cười hết sức tự tin. Hôm nay hắn đã đạt tới vô cực đại chúa tể hậu kỳ, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ đại tần thiên đình, tất cả mọi người đều bị hắn xem là kiến hôi, đương nhiên ngoại trừ Tần Quân. Tuy rằng hắn cuồng vọng nhưng vẫn còn hiểu rõ, Tần Quân có thể sáng tạo ra hắn cũng có thể diệt hắn. Huống chi Tần Quân đối với hắn ân trọng như núi, hắn cũng thề là dùng thân này để hiệu lực, hận không thể lập tức uống rượu mà chạm đầu địch ngay. Đứng lên đi, tiếp theo một đoạn thời gian ngươi ẩn tàng tu vi của mình, hiểu không? Tần Quân cười tủm tỉm nói, cổ thánh đế đạo sớm muộn gì cũng bị hắn đánh xuyên qua. Lý Bạch liền cười hăng hắc, thuộc hạ hiểu, không lên tiếng thì thôi, một khi lên tiếng thì là phải to nhất làng. Tần Quân cười một tiếng, phóng khoáng sơ cuồng. Sau đó một đoạn thời gian thì Đại Tần Thiên Đình bắt đầu củng cố sự thống trị ở nội vũ trụ. Các thần tướng thì liều mạng tu luyện bởi vì bọn hắn đều đã biết mục tiêu của bệ hạ, không chỉ dừng lại ở đây. Đại khái lại một tháng trôi qua, thu hoạch được lang tổ huyết mạch Hạo Thiên Quyển cũng cực hạn thức tỉnh thành công. Hạo Thiên Quyển đến từ thần thoại truyền thuyết, chủng tộc là Thiên Cẩu, hỗn độn lang tổ, tu vi đại đạo đế tôn cảnh lục trọng, công pháp Thiên Cẩu, thực nhật. Thần khứu truy tung thuật, đại khái là chó nghiệp vụ. Quyển vương hiệu lệnh đại pháp, thần thông là lang tổ chân thân, lang khiếu tinh không, chân đạp thời không, độ trung thành 100. Đại đạo đế tôn cảnh lục trọng đã đuổi kịp được đế tuấn đế giang, tuy rằng thu hoạch được lang tổ huyết mạch nhưng mà độ tinh khiết của huyết mạch chưa đạt 100%, huống hồ gì lang tổ thời kỳ hỗn độn cũng thuộc về dạng sinh linh hỗn độn trung bình khá thôi. Đa tạ bệ hạ đã đề bạt, Hạo Thiên Quyển nằm dạp trên mặt đất quỳ tạ Tần Quân. Tần Quân hử nói, người làm cái gì vậy, tình cảm với chấm lạnh nhạt rồi sao? Là thần ma thứ hai mà hắn triệu hoán thì Tần Quân vẫn luôn luôn quan tâm. Ở trong Đại Tần Thiên Đỉnh, Hạo Thiên Quyển được hưởng thụ bổng lộc cũng xếp trong top 10, cùng với quan hàm chức vị hoàn toàn không phù hợp, nhưng lại không người nào dám có ý kiến cả. Hạo Thiên Quyển cười hăng hắc, nó vẫn là cái bộ dạng hắc cẩu, nhưng so với trước kia càng thêm thần tuấn hơn, lông tóc trên người dài ra, giống như có một ngọn liệt diễm màu đen vậy. Tiếp xuống, người muốn đi quân đoàn hoặc là nhận chức vụ gì? Tần Quân cười hỏi. Trước kia Hạo Thiên Quyển đã nâng đỡ hắn, bây giờ hắn liền muốn nâng đỡ ngược lại. Ta muốn trở về bên người chân quân để cùng hắn kể vai chiến đấu. Hạo Thiên Quyển suy nghĩ một hồi cúi đầu nói, trước đó là bởi vì tu vi quá yếu, Dương Tiễn cũng không tiện nó mang theo, để tâm lý của nó vô cùng khó chịu. Nó không hề oán hận Dương Tiễn, bởi vì Dương Tiễn cũng là vì tốt cho nó. Không thành vấn đề, chấm sẽ hạ chỉ để cho người trở thành phó thủ của Dương Tiễn, đứng hàng nhị phẩm thần tướng. Tần Quân cười nói, Hạo Thiên Quyển không muốn hóa hình, nguyên nhân đoán chừng là không thể rời bỏ Dương Tiễn, vì không muốn phá hư quan hệ của nó với Dương Tiễn, hắn cũng không bởi vì thực lực mà để cho địa vị của Hạo Thiên Quyển cao hơn Dương Tiễn được. Sau khi tiếp chỉ, Hạo Thiên Quyển cắn quyển trục thiên chỉ này hấp tấp rời đi. Tần Quân lắc đầu biệt cười, còn lại 3 lần cực hạn thức tỉnh nên đề bạt ai đây? Còn có Thương Chi đại đạo nữa chứ? Chỉ định triệu hoán Nhục Thu, Hấp Tư, Huyền Minh ở trạng thái đỉnh phong. Trong lòng Tần Quân phân phó, 3 lần chỉ định triệu hoán thần ma tất cả đều bị sử dụng rồi. Đến tận đây thì thập nhị tổ vu đã tập hợp đầy đủ. Đế Giang, Trúc Cửu Âm, Cộng Công, Hậu Thủ, Cú Mang, Trúc Dung, Cường Lương, Sa Bỉ Thi, Thiên Ngô, Hấp Tư, Nhục Thu, Huyền Minh. Sau đó thán điều ra bảng thuộc tính của 3 vị thần ma. Nhục Thu đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận là Kim Chi Tổ Vu, Thu Thần, tu vi hiển thánh cảnh trung kỳ, công pháp là Lấy Lực Chứng Đạo, thần thông là Thu Xương Đại Địa, Tổ Vu Chân Thân, trưởng khống không trung, độ trung thành 89/100. Tiếp nhận được. Cái tên tuổi của tên này thuộc về dạng nhỏ nhất trong thập nhị Tổ Vu, nói chung là Hấp Tư, đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận là Điện Chi Tổ Vu, tu vi hiển thánh cảnh trung kỳ, công pháp Lấy Lực Chứng Đạo, thần thông là Điện Xà Tăng Tốc, Tổ Vu Chân Thân, điện khắp đại địa, độ trung thành 88/100. Đồng dạng cũng là thái điểu trong thập nhị tổ vu, lời nhắc mà nhìn nhiều. Huyền Minh đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận là Vũ Chi Tổ Vu, Vũ Thần, tu vi hiển thánh cảnh trung kỳ, công pháp Lấy Lực Chứng Đạo, thần thông là Kỳ Thiên Vũ, Tổ Vu Chân Thân, Vu Tộc Vũ, độ trung thành 86/100. Huyền Minh là một trong 2 nữ nhân ở trong thập nhị tổ vu, tên tuổi còn được. Thiên phú của tổ vu ở Hồng Hoang thần thoại tuyệt đối được tính về hàng thượng thừa. Tần Quân hài lòng đóng lại bảng thuộc tính thần ma, lẩm bẩm. Đáng tiếc là thập nhị tổ vu không phải ở cùng một cấp độ, thập nhị đô thiên thần sát đại trận đoán chừng cũng rất lâu mới có thể nhìn thấy được. Lam Thiên Vô Biên ở giữa biển mây, vô số tiên đạo lơ lửng trong mây mù như ẩn như hiện. Hướng xuống nhìn lại không thấy lục địa đâu, không nhìn thấy hải dương, phảng phất như không hề có đáy. Nhìn lên thiên cao như vậy mà nhìn giống như đưa tay có thể chạm vào, nhưng kỳ thực vĩnh viễn không bao giờ có thể chạm tới cuối. Trong đó một tòa tiên đảo vô cùng rộng lớn, sao trời cũng không sánh bằng. Bên trên cung điện san sát lầu vũ khắp nơi, còn có dãy núi chập trùng. Giờ phút này một nam tử đứng trên lầu các nhìn non sông trắng lệ phía dưới, hắn mặc hôi bào mà thân thể thẳng tắp. Coi bóng lưng, còn tưởng rằng là Hoắc Khứ Bệnh, nhưng hắn không phải, là con trai của Hoắc Khứ Bệnh, tên là Hoắc Tầm Đế. Vô cực huyễn nguyên siêu thánh hàng thật giá thật, cách vô cực chí cao đại đế chỉ thiếu một chút thôi. Nhìn xuống phía dưới mảnh thiên địa thuộc về hắn này, trong mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Tầm Đế, người đang suy nghĩ gì vậy? Lúc này sau lưng truyền đến một giọng nữ linh động có chút vũ mị. Hoắc Tầm Đế khẽ cúi đầu, không suy nghĩ gì cả. Chỉ gặp một nữ tử cung trang chậm rãi đi ra, dung mạo cũng coi như là xuất chúng, chỉ có con mắt là như mắt rắn để cho người ta không dám đối mặt. Nàng chậm rãi đi tới sau lưng Hoắc Tầm Đế, ôm vào eo hắn nhẹ giọng nói, đừng có áp lực, thực sự không được thì chúng ta cao bay xa chạy, đi tới một chỗ chỉ có chúng ta. Hoắc Tầm Đế cười khổ, vô luận đến đâu thì luôn sẽ có thời điểm không được bình yên. Đúng rồi, cha người thực sự không tới sao? Nữ tử cung trang ngẩng đầu hỏi. Nếu như chiến quân Hoắc Khứ Bệnh đến thì lực lượng bọn hắn sẽ khá một chút. Có lẽ Hoắc Khứ Bệnh ở cổ thánh đế đạo không tính được là nhân vật quát tháo phong vân, nhưng hắn dù sao thì cũng là cha của Hoắc Tầm Đế. Nghe vậy nụ cười đắng chát trên mặt Hoắc Tầm Đế càng sâu, hắn làm sao mà không muốn lấy được sự chúc phúc của cha chứ. Vô luận thế nào lần này ta cũng sẽ không trốn tránh nữa, Hoắc Tầm Đế kiên định nói, để ánh mắt của nữ tử cung trang trở nên mê ly. Nàng thưởng thức nhất chính là cốt khí cứng cỏi trên người Hoắc Tầm Đế, mặt ngoài thì ấm như tịnh thủy, kỳ thực tâm vững như bản thạch. Lúc này một vệt sáng bỗng nhiên bay tới, chính là pháp thuật truyền tin, vượt qua thời không loạn lưu, chỉ có lúc tiếp cận tin chủ thì mới có thể hiện thân. Hoắc Tầm Đế nắm tay vào hư không một cái, liền bắt nó vào trong tay. Là tin mừng của người nào vậy? Hoắc Tầm Đế lẩm bẩm. Hắn đúng là quảng giao hảo hữu, thế nhưng đại bộ phận hảo hữu chỉ là chúc phúc, chứ không có giúp hắn để đối kháng với yêu tộc. Yêu tộc của nữ tử cung trang này thống nhất đại đạo vị diện, mà nàng là công chúa yêu tộc, hôn sự của nàng đã ở đại đạo vị diện kia nhấc lên sóng to gió lớn, cho rằng là nàng đã làm nhục vinh diệu của yêu tộc. Một giây sau toàn thân Hoắc Tầm Đế run lên, nữ tử cung trang liền nghi hoặc hỏi, thế nào? Hoắc Tầm Đế bóp tan chùm sáng trong tay, mắt trợn to mừng rỡ như điên, song quyền nắm chặt, hướng không trung đấm túi bụi. Cùng với vẻ ngoài bình thường ổn trọng, giống như là hai người khác biệt vậy. Quá tuyệt vời rồi, quả nhiên là ông trời không có tuyệt đường sống của con người. Hoắc Tầm Đế cố nén hưng phấn trong lòng thấp giọng gào thét, khí thế cả người biến thành thanh lợi kiếm sát khí trùng thiên. Đến cùng là thế nào? Cha người đáp ứng tới rồi sao? Nữ tử cung trang nghi hoặc nói, nàng rất ít khi thấy Hoắc Tầm Đế trở nên thất thố như vậy. Không chỉ có hắn, còn có một vị đại nhân vật nữa. Tảo Nhi, chúng ta không cần phải lại sợ nữa rồi. Hoắc Tầm Đế thở dài một hơi nhìn về phía chân trời, thân sắc tràn đầy tự tin. Nữ tử cung trang được xưng là Xảo Nhi lại càng thêm hiếu kỳ, nắm tay hắn hỏi, đến cùng là ai chứ? Có thể làm cho Hoắc Tầm Đế tin tưởng như vậy thì sẽ là thần thánh vương nào đây? Thiên cơ bất khả tất lộ. Người này đã nhìn thấy ta lớn lên, hắn là vô địch, có hắn ở đây thì coi như yêu tộc các người có quy mô tiến công vào thế giới chúng ta cũng không cần e ngại. Hoắc Tầm Đế vui mừng nói, phảng phất như nghĩ tới điều gì, con mắt trở nên ướt át, nhưng hắn khống chế tâm tình rất tốt, không để cho nước mắt rơi xuống. Xảo Nhi bĩu môi, vô địch sao? Phụ hoàng của ta rất mạnh. Hắc, bây giờ ngươi còn muốn giúp phụ hoàng ngươi? Hoắc Tâm Đế chừng nàng một chút, giả bộ tức giận. Hì hì, nào có, nhưng phụ hoàng ta xác thực là cực mạnh. Xảo Nhi che miệng cười nói, đối với người mà Hoắc Tâm Đế nói tới, nàng lại càng cảm thấy hứng thú. Nàng chưa từng nghe Hoắc Tâm Đế tôn sùng qua một người nào như thế. Đó là do nhãn giới của ngươi thấp thôi. Hoắc Tầm Đế chừng Xảo Nhi một chút hừ nói. Hắn vĩnh viễn không quên được trang cảnh lần thứ nhất nhìn thấy Tần Quân. Khi đó thì Thiên Đế đã vang danh ở thời kỳ hỗn độn, cùng với vận mệnh đại chiến chưa về. Trên người còn mang theo quang mang ức vạn trời cao. Hừ, nhãn giới của ta thấp. Vậy ngươi ngược lại nói đi. Xảo Nhi không phục, lại bắt đầu lắc cánh tay của Hoắc Tầm Đế. Đáng tiếc là vô luận làng có lắc thế nào thì Hoắc Tầm Đế cũng ngậm miệng không nói. Chỉ nói là nàng cứ yên tâm. Thiên Đế trở về, Hoắc Tầm Đế bỗng nhiên cực kỳ chờ mong, bây giờ hắn không còn e ngại yêu tộc nữa. Hắn có dự cảm đại hôn của hắn sẽ oanh động toàn bộ cổ thánh đế đạo, hơn nữa không phải là thể hiện theo kiểu trò cười đâu. Thời gian xoay chuyển, 3 tháng cũng vội vàng qua đi như chó chạy ngoài đồng. Nội vũ trụ không xảy ra phong ba quá lớn, sau khi Đại Tần Thiên Đình được thống nhất thì nội vũ trụ bình yên rất nhiều. Cảnh tượng như vậy ngược lại để càng nhiều sinh linh bắt đầu thừa nhận Đại Tần Thiên Đình thống trị. Chúng sinh cũng không ngu ngốc, mặc dù là có thế lực kích động dư luận nhưng bọn hắn có thể thấy rõ tình huống chung quanh mình. Bọn hắn gặp áp bách ít hơn trước kia rất nhiều. Hưởng thụ được tư nguyên nhiều hơn, cái này còn không phải là tốt lên sao? Ngày xưa thì năm thế lực bá chủ hoàn toàn là dạng bóc lột chúng sinh, bây giờ Đại Tần Thiên Đình thống nhất lại mở ra rất nhiều tư nguyên, quản thúc nhiều khu vực hỗn loạn, tuy rằng có không ít tiếng mắng chửi cho rằng Đại Tần Thiên Đình ước thúc tự do của bọn hắn, nhưng càng nhiều sinh linh thì đang tung hô. Vô luận ở đâu thì kẻ yếu luôn vĩnh viễn nhiều hơn cường giả. Một ngày này, Tần Quân đang ở trong tẩm cung của Liễu Nhược Lai. Tâm thì nằm trên giường để ngủ trưa, Tần Quân cùng Liễu Nhược Lai ngồi đối diện trước cây bàn nhỏ. Tần Quân châm trà cho nàng cười nói, làm sao, ở không quen ư? Liễu Nhược Lai mặt không biểu tình nói, người giam giữ ta sao có thể quen? Bởi vì tu vi chênh lệch quá lớn cho nên nàng không cách nào phá mở được cấm chế của tẩm cung này. Tần Quân khoan thai cười nói, Tấm nói, đừng theo đuổi vận mệnh, sớm muộn có một ngày Chấm sẽ chộp vận mệnh tới tặng cho nàng. Hắn cùng Liễu Nhược Lai còn có một nhiệm vụ giao đấu, bất quá hắn đã không để ý, dù sao khen thưởng cũng chả được bao nhiêu. Liễu Nhược Lai cũng không tức giận, tình cảm của nàng bị bóc ra, thậm chí còn không có phẫn nộ, không cam lòng, rất có cảm giác như kiểu thái thượng vong tình vậy, đến đâu hay đến đó, không tranh không đoạt, chẳng quan tâm, không nghe không hỏi, không nói luyên thuyên. Nhìn trạng thái của Liễu Nhược Lai như thế, Tần Quân kẽ nhíu mày, hắn từng để Lý Bạch thử đi bắt vận mệnh, đáng tiếc là vận bệnh phiêu miễu, Lý Bạch cũng không có chỗ nào có thể tìm ra. Muốn để cho Liễu Nhược Lai có lại cảm tình, thế nhưng không thể dùng thần thông để làm được. Vô cực chính là quá trình siêu việt đại đạo, chỉ có vượt qua vô cực mới có thể chân chính áp đảo đại đạo thôi. Sau khi siêu việt vô cực rồi thì bản thân các cường giả chính là một phương đại đạo, có thể sáng tạo ra chư thiên vũ trụ, diễn hóa ra ngàn vạn quy tắc của mình. Dựa theo lời Lý Bạch nói thì vô cực cảnh diệu dụng không chỉ nằm ở trên phương diện thực lực mà còn có sự lý giải đối với quy tắc đại đạo. Trước kia Tần Quân nghĩ đại đạo liền cao hơn thiên đạo một cấp, nhưng thực ra không phải. Chúng sinh mạnh, đại đạo cũng thế, vĩnh viễn không có điểm cuối. Bồi tước nhập tâm cho thật tốt, người cũng có thể tu luyện, chỉ là không thể xuất cung. Tần Quân thổi chén trà mà nói, nếu thả Liễu Nhược Lai ra thì có trời mới biết nha đầu này sẽ lại chạy đi đến đâu. Nghe Nhược Tâm nói là trên đường đi, Liễu Nhược Lai cũng phải tao ngộ rất nhiều cuộc chiến đấu. Lúc trước ở cổ thánh đế đạo còn tốt, sinh linh đều nhỏ yếu. Lại trước nữa thì hậu quả khó mà lường được. Liễu Nhược Lai nhẹ nhàng gật đầu, dù sao cũng trốn không thoát. Dừng lại tu luyện ở đây cũng không tệ. Hiện tại trong lòng nàng chỉ có một mục tiêu, đó chính là siêu việt Tần Quân. Đợi trong chốc lát rồi Tần Quân cũng đứng dậy rời đi. Đi đến cửa tẩm cung, hắn bỗng nhiên dừng bước lại, quay nhìn Liễu Nhược Lai mà hỏi, nhìn thấy Chẫm trong lòng ngươi có từng ba động hay không? Liễu Nhược Lai ngẩn người, chậm rãi đặt chén trà xuống, đưa lưng về phía Tần Quân nhưng không trả lời. Nhìn bóng lưng của nàng, Tần Quân cũng thoải mái cười một tiếng rồi xoay người rời đi. Sau đó hắn buông xuống sự tình nhi nữ tình trường, chuẩn bị tiến quân về cổ thánh đế đạo. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau.